Chương 5. Bụng trở lại kiếp tôi đòi như cũ. Trong mấy ngày đầu, bà ban biện hãy còn nới tay với cậu con trai đáng thương kia, tức là chỉ xây lúa giả gạo mà thôi. Sau đó, bà trở về cái tập cũ, cứ bắt cậu bồi liếp móc mương, tát nước vào ruộng. Hãy gặp chuyện bực bội là bà trút giận vào cậu, nào rôi vọt, tát vã thường đi song song, rồi kèm theo lời mắng chửi. Pháp sư Chân Huệ sửa soạn đi núi Cô Tô. Trước khi đi, sư cho chú Tiểu Như Pháp tìm đến bủ mà trấn an. Thầy dạy tôi khuyên em nên cứ ẩn nhẫn một hoặc hai tháng. Cái ác quả em cần phải trả cho hết. Chừng đó, sư đệ của thầy là cô Thiệt Nguyện sẽ giúp em để đi theo thầy. Trước khi đi về miền Năm Non Bảy Núi, Pháp sư Chân Huệ có đến thăm ông bà Chính Thẹo và lập đàn tràng cầu đảo Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai phù hộ cho cô Út Ngọc An để khỏi bệnh. Sư khuyên ông bà Chính Thọ, Chính Thẹo nên thọ trì bát quan trai giới, cúng dường cho các tỳ kheo, sư tụng 49 biến kinh, bổn nguyện công đức đốt 49 ngọc đèn trước 7 bức hình tượng của Đức Như Lai, và khuyên gia chủ phải mua chim mua cá về mà phóng sanh. Nói về cô Út Ngọc Nhan, từ hôm lỡ bận quần trắng đi dạo dọc mé sông với cô Hai Túy Ngọc, thì đâu chừng một giờ sau cô lại bị chóng mặt và bợn dạ. Chiều hôm đó cô bỏ cơm nước, cứ vào phòng mà nằm thiêm thiếp. Cô có cảm tưởng như có chất gì nhớt nhớt cứ bao quanh lấy mình của cô, rồi có một mùi tanh tưởi phảng phất ở trong phòng. Trong cơn chán vắng ngày ngật, cô thoáng nghe có tiếng xì xào. Còn đó mày để dành cho tao. Ừ, sáp đại vô đi. Cô Út bỗng thấy ngọc đèn dầu trong trên bàn gần cửa sổ tắt phục, rồi có tiếng chân cua tình hịch ở ngoài hè. Cô la lớn, ăn trộm, có ăn trộm bớ bà con. Bà Chính Thẹo cầm đèn quê kỳ bước vô hỏi gặng, Út con, cả nhà con thức, ăn trộm nào mà dám vô, còn có đói bụng hay không để má nấu cháo cá, ngon lắm. Nghe nổi tiếng cá, cô Út Ngọc An bỗng bợn dạ muốn mửa. Bấy giờ khô lân chả bụng hay nem bát trân cũng không làm sao mà giúp cho cô quên được cái mùi tanh tưởi khi nãy, cho nên cô lắc đầu từ chối. Bà Chính Thẹo bước ra khỏi buồng thì chừng nửa tiếng đồng hồ, cô Út bỗng nghe có tiếng thở phì phò như tiếng thở của trâu bò. Mở mắt ra, cô thấy một bóng đèn to lớn đứng án giữa ngọn đèn dầu dừa. Cô toan mở miệng la thì bóng đèn thổi một luồng hơi lạnh ngắt và tanh tưởi vào mặt của cô. Mình mãi hắn thì cứ lầy lụa nhơn nhớt. Cô cảm thấy khúc cây cứng xoáy vào hạ bộ, làm cho cô đau đớn chết giấc liền. Từ đó thần thức của cô Út cứ chìm trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Đôi lúc cô tỉnh dậy thì cảm thấy bụng mình đau đớn như bị ai banh xé, và khi cơn đau dịu đi nhờ những chén thuốc uống do cô ông Năm cắt cho, cô lại cảm thấy mình mẩy tóc tai mình như bị bôi keo, và cái chất keo đó tuy nó khô nhưng nó vẫn tanh nhớt cái mùi cá, mùi lương, không sao mà chịu nổi cái cảm giác nhòm gớm. Cô vào buồng tắm mà xối nước, mới xối một gáo, lớp keo gặp nước biến thành nhớt, rớt xuống nhễ nhại từng vũng trắng như nước cơm loãng. Do đó cô phải gội đầu thiệt kỹ bằng nước bồ kết và nước cốt trái chanh, phải tắm bằng xà bông xả. Lượt thứ nhì thì bằng xà bông cô ba mùi bông sứ. Cô phải chà răng súc miệng, ngậm kẹo bạc hà, sức dầu bông lại, để bán cái mùi tanh lúc nào cũng phản vất ở quanh cô, chập chờn trong ảo giác. Cô Út Ngọc An sợ nhất khi mặt trời vừa lặn, đó là lúc bóng đen trở về ôm ấp cưỡng bức cô. Cho nên cô ngỏ ý với mẹ, mời hai cô bạn gì kê cái giường ngủ chung trong buồng. Mấy đêm đầu không việc gì xảy ra, cô Út mừng khắp khởi. Nhưng tối thứ bảy, trong lúc cô Kim Huê và cô Kim Liên, hai cô em bạn dì của cô, đang chuyện trò tào lao vớ vẩn, thì cô Út nằm im trên giường, thần trí bắt đầu lơ mơ giật giờ giấc dưỡng. Bỗng cô thấy ngọn đèn trong trên bàn bị án ngữ, hơi thở lạnh ngắt và cái mùi tanh tưởi của kẻ vô hình đã phà tới, làm miệng lưỡi của cô bị tê liệt. Hắn lại sắp lại ôm cô và dùng hết sức bình sanh mà vật lộn. Một tiếng rầm vang lên, cô té rớt xuống giường. Kim Huệ và Kim Liên vội lay gọi: "Chị Út ơi, mau tỉnh dậy đi chị." Cô Út Ngọc An mở mắt, thấy mình sống sượt trên nền nhà lót gạch tàu. Cô bàng hoàng hỏi: "Có cái bóng đen vô đây, nó sáp lại cưỡng bức tao, lại nó nữa." Kim Liên cười: "Có ai đâu, tụi em nói chuyện với nhau, nhưng mắt có rời khỏi giường của chị đâu." Bỗng khi không, chị đang dãy đanh đạch lên như là cá mắc cạn, rồi cũng chính chị rớt xuống chân giường. Rõ ràng, nó mới vừa vô đây, người nó hôi tanh, mùi nhớt cá. Mùi tanh giờ đây nó còn lãng vãng ở khắp trong cái buồng này. Kim Huệ lắc đầu: "Không có ai vô hết, mà em có ngửi thấy mùi tanh nào đâu. À, mùi hương nguyệt quế ở ngoài cửa sổ, thoảng vào thì có." Lúc đó, cô Út Ngọc An mới biết rằng chỉ có mình mới có cảm ứng được với cái người đàn dưới ở chốn thủy cung. Hắn lên đây là cốt để cưỡng dâm với cô, nên cô mới thấy được hắn mà thôi, mới ngửi được cái mùi tanh tử trên thân thể của hắn. Chỉ có cô, do nghiệp thức kim cảm nặng nề từ thở tiền kiếp xa xăm nào đó dội lại, nên mới bị hắn đeo đuổi mà quấy phá. Người nhà thuật lại cơn mê. Buổi sáng khi cô nói cô theo chồng về nhà ở dưới đáy sông này, khi thì ở thủy cung nọ, trước nhà có cây san hô hường, cây san hô trắng. Và trong cơn hôn mê, cô còn tả nhiều cái giống cá đủ màu, đẹp đẽ như là chim đậu trên nhành san hô. Nhưng thường thì chi tiết này tương phản với chi tiết nọ. Khi tỉnh trí, cô không nhớ gì hết. Mọi hình ảnh trong giấc hôn mê nó như là cơn gió chùi qua trong vùng ký ức nhão nhừ mệt mỏi của cô, để rồi mất hút trong cõi hư vô đen đặc. Ông bà chính thẹo chạy tới chạy lui, lo mời thầy pháp, thầy bùa để tìm cách trục cái con quỷ đàn dưới cho cô Út Ngọc An. Càng lúc càng nở lớn như là người đang mang thai, nhưng ông Năm Tảo không cho đó là triệu chứng ốm nghén. Cô chợt nhớ tới dì 12 của cô, tức là người em út của bà chính thẹo. Bà bị một kẻ dị loại quấy phá, chẳng biết nó là âm binh hay là cô hồn, nhưng nó đã làm cho bà 12 phải điên cuồng. Đêm đêm tắt đèn là bà thấy nó cứ vào mà cưỡng dâm bà. Bà ăn đèn sáp, uống nước cống, uống nước đường mương, bụng bà thì cũng trương lên. Và sau 9 tháng 10 ngày, bà đã đẻ ra một cái cục máu. Theo lời cô 12 kể, kẻ đó giàu không rõ mặt mũi, nhưng lòng lá khét lẹt, hôi thở, hơi thở thì hôi hám. Người cho đó là xà niên, khỉ đột đội lớp, kẻ thì bảo là cột mung, heo gắm thành tinh. Nhưng theo lời cắt nghĩa, nghe không có xuôi một chút nào. Ở đây là vùng châu thổ, xa cách núi rừng, thì làm gì còn có những cái loài giả thú thành tinh ấy. Buồn bà 12, dù có gài chặt cửa nẻo, thắp nhang, dán đủ thứ bùa ếm quỷ trừ tà, nhưng cứ cách đêm thì cái loài dị tộc lại theo bóng tối đi vào trong buồng. Bà 12 cứ hết chữa đẻ, hết cục máu này thì lại sang cái cục máu khác. Hình dốc thì càng ngày càng hao gầy, mặt mày thì thõn mõn, da dẻ thì xanh chành. Cả nhà rước thầy trấn ếm riết hơn một năm nay. Kẻ dị loại lâu lâu thì lại đến viếng bà một lần, nhưng không biết tới chừng nào hắn mới chịu phép mà rút lui hẳn. Cô hai Thúy Ngọc và cô ba Thúy Nguyệt thường lui tới thăm nom cô Út Ngọc An và an ủi bà chính thẹo. Đối với cô hai, cô Út vẫn là cô bạn lối xóm thân thiết nhất, dù cả hai trái tính nết nhau. Cô Út thì hời hợt bốc đồng hay thèo lẻo, còn cô hai thì thâm trầm kín đáo nhu mì. Cô ba thì tuy khắc khẩu với cô Út, nhưng không vì lẽ đó mà cô để bụng thù hằn, ghét bỏ cô Út. Dưới mắt cô ba, cô Út được cha mẹ nuông chiều, quen thói nên ưa nhõng nhẽo, ỏn ẻn, nhưng không có tâm địa làm hại ai. Cô nghĩ thầm, chị Út không rõ kiếp trước có tội gì mà số mạng đẩy đưa chị tới bước đường như vậy. Như bà 12, với cái tánh hỗn hào dữ tợn, biến lũ cháu ở nhà của mình thành tôi mọi không công, hùng hạp mở động địa, dụ dỗ gái sa cơ bước vào chốn bán phấn buôn hương thì mới đáng bị trừng phạt. Chứ như chị Út đây cảnh thì ế mọn, lỡ thời cũng đủ làm chị đau khổ lắm rồi. Bị vụ này chắc chỉ có chết mòn chết mỏi. Lật bật mà đã tới 6 tháng âm lịch. Tháng 6 âm lịch, mùa mưa đang đổ vào sâu, cây diệp tây đầu sớm đã đơm bông đỏ rực như cây đuốc lửa khổng lồ. Hôm đó ông Năm Tạo bơi xuồng vào Long Thanh để coi mạch hốt thuốc cho con trai người bạn thân. Bà Năm Tạo đang chao mắm và gài dưa mắm ở nhà sau, còn hai cô Túy thì nấu cơm kho cá ở trong bếp. Bỗng có tiếng con chó vện nó sủa ở ngoài ngõ. Nhìn qua mắt cáo, hai cô thấy thấp thoáng dưới khung cây bông giấy uống vòm cung ngoài cửa ngõ là một người đàn bà mặc áo màu xanh da trời. Cô bà vội rửa tay rồi bưng vả đi ra cổng. Một người đàn bà tuổi cỡ 30, dung nghi thì đề đạm, mặt mày sáng rỡ, vóc mình thanh cảnh, tay cô che dù, tay xách chiếc vali da láng. Chị ta hỏi: "Thưa cô, đây có phải là nhà của thầy Năm Tảo hay không?" Cô bà Tuyết Nguyệt gật đầu: "Dạ đúng vậy, đây là nhà của tí em." Người đàn bà tự giới thiệu: "Tôi đây là đồ đệ của Hòa Thượng Chân Tánh, sư huynh thầy Chân Huệ. Tôi tu theo giới Ưu Bà Di, tức là cận sư nữ, chứ không thọ giới Sa Di nữ. Pháp danh của tôi là Thiệt Nguyện. Sư thúc Chân Huệ tôi có gửi thơ lên Tri Tôn, nhắn tôi về đây trị bệnh cho cô gái, một khách đàn Việt. Ngặt vì chùa Long Đức toàn là sư sãi, nên sư thúc tôi gửi tôi lại đây một thời gian." Cô bà Tuyết Nguyệt bãi bùi: "Thưa cô, ba má em đã chuẩn bị phòng ốc cho cô rồi. Cũng cách đây vài bữa, thầy Chân Huệ có tới đây gửi gắm cô cho ba má của em." Cô bà mở cửa cho cô Thiệt Nguyện vào nhà. Nghe có khách, bà Năm Tảo bưng bả gài cái hũ mắm chót, còn cô Hai Túy Ngọc nhắc nồi cơm xuống, đặt ấm nước lên bếp, rồi vào trung đường mà chào khách. Cô Thiệt Nguyện ngỏ ý xin ra nhà sau để chào bà Năm. Vừa thấy cô, bà Năm niềm nở: "Mời cô Hai rửa mặt, nghỉ ngơi rồi dùng cơm trưa với mẹ con tôi. Tôi cũng ăn chay được nửa tháng, với cô cho có bạn." Cô Thiệt Nguyện mở vali lấy ra nào kẹo mứt ổi, gói kẹo sầu riêng bự tổ chản, gọi là làm quà để biếu cho gia chủ. Cô tặng cho cô Túy một sấp lụa cẩm trắng, một thứ tơ lụa nổi tiếng ở Châu Đốc. Cô bảo mẹ con của bà Năm Tảo: "Đã không biết thì thôi, chứ biết nhau thì đôi đàn nên coi nhau như là họ hàng. Cháu xin kêu ông bà gia chủ bằng chú Năm, thím Năm, còn gọi hai cô Túy đây bằng hai em cho nó thân mật." Bà Năm cảm động: "Cháu có thành tình như vậy thì thím rất là bằng bụng. Thôi, cháu đi rửa mặt cho mát, thím phải đi tắm bằng xà bông xả cho nó bán hết cái mùi mắm, rồi sẽ hàn huyên sau. Thầy Chân Huệ đã làm lệ vu quy y cho hai con em cháu đây. Con lớn nó có pháp danh là Thiệt Hạnh, còn con nhỏ thì nó có pháp danh là Thiệt Niệm. Tụi nó là sư muội của cháu đó, tổ dòng tu mật tông của Hòa Thượng Chân Tánh và Pháp Sư Chân Huệ là Nguyện Hương Trưởng Lão. Dòng tu sẽ truyền theo các hệ lấy pháp danh từ câu kệ Nguyện Giải Như Lai Chân Thiệt Nghĩa. Những danh tăng của bổn đạo với pháp danh khởi đầu bằng chữ Nhân, tức thuộc vào đời thứ năm. Cô Thiệt Nguyện tuy không phải là sư nữ, nhưng thầy của cô là ông Chơn, nên cô có pháp danh khởi đầu bằng chữ Thiệt. Hai cô Túy chỉ là Phật tử thuần thành, nhưng vì gốc lòng làm công quả cho chùa, dẫu cam go gian khổ cũng không hề quản ngại, nên được sư thương mến ban cho cô pháp danh khởi đầu bằng chữ Thiệt. Khi ba mẹ con bà Năm Tảo dùng cơm với cô Thiệt Nguyện thì ông Năm Tảo vừa về tới. Để làm vui lòng khách, hai cô Túy cũng ăn chay theo. Ngoài cái món tàu hũ đậu đũa, đậu ve, khổ qua, bí đao kho với tương hột, bà Năm còn làm thêm cái món đặc biệt là lấy xác đậu hũ xào với giá, rau càng cua, gói bánh tráng nhúng nước, rau sống chấm với nước tương, giả tỏi ớt. Nhưng mâm cơm dành cho ông Năm Tảo thì lại là một tô cá mè vinh nấu ngót với cà chua và rau cần, một dĩa cá chi, muối chiên giòn. Cô Thiệt Nguyện nói với ông chủ nhà: "Sư thúc cháu mai mốt sẽ đi Tri Tôn, để tìm đường lên núi Cô Tô mà tu hành. Cháu ở đây tụng kinh dược sư cho cô Út Ngọc An, tới khi nào cổ qua được tai nạn thì mới thôi. Vả lại cháu cũng có vài công chuyện riêng cần phải giải quyết cho xong. Ông Nam Tạo nói, việc đó chú cũng đã được thầy Chân Huệ cho biết rồi. Thiểm Nam cháu đang mai hai cái bộ cà sa, hai bộ nhật bình để cho thầy. Còn chú thì đang soạn lại hai cái giỏ thuốc để thầy đem theo mà phòng thân. Bà Nam Tảo mời cô Thiện Nguyện nghỉ trưa, bà nhất định phải nấu cái nồi bánh trôi nước để đãi khách. Sau nữa đãi hai cô Kim Liên và Kim Huệ, vì trưa hai cô qua đây đã phụng giúp may quần áo cho Pháp Sư Chân Huệ. Vào thập niên 30, máy may không có được thịnh hành, nên dân vùng quê hoặc vùng nửa chợ nửa quê đều may bằng tay. Bà Năm và hai cô Kim có mũi kim thật là khích khao đều đặn, cũng như là hai cô Túy. Nhưng hai cô Túy thì cứ lo làm tương trao cho chùa. Hai cô còn xay lúa giã gạo chẻ củi chuẩn bị cho kỳ rằm tới. Ăn cơm xong, ông Năm Tảo sẵn bẩn bên vợ ở trong bếp. Ông thì thầm, bữa đi ăn hương chẳng bệnh, tôi có ghé qua Hòa Mỹ để thăm cái cô 12. Cổ thì tuy bớt bệnh nhưng tâm thần cứ hoảng hốt. Cổ cứ than là không hiểu sao hãy cứ nghe chó sủa chó tru là cổ bị rùng mình mọc ốc. Chồng cổ rủ tôi nhậu đế với cá khoai với mấy ông bạn lối xóm. Và cũng dịp này tôi có nghe đồn nhiều gia đình ở ven sông đều có con gái đều bị mắc bệnh đàn dưới. Bà Năm Tảo mơ màng hình dung lại cái con sông Cổ Chiên từ nhánh Tiền Giang chẻ ra chảy qua Vĩnh Long. Sông rộng mênh mông, sóng bủa lao sao, hãy gặp ngày gió lộng, sóng gối đầu lượng cao cỡ luống khoai luống đậu, ầm ầm như thét gào. Bên hữu ngàn sông là phố Vĩnh Long, rồi cầu dài, cái sơn bé, cái sơn lớn, An Hương, Hòa Mỹ, Mỹ An. Bên tả ngạn là Cù Lao An Thành, Cù Lao Minh. Ven Cù Lao chỉ rặt cây bần, một loại cây trầm thủy mà có người gọi là cây thủy liễu, mọc trên các bãi lài. Ven bãi lài không có nhà cửa gì hết, phải đi sâu 20 thước thì mới gặp vùng đất cao có làng mạc, thôn xóm vườn ruộng rải bái. Còn ven sông thì vườn cây cối với đồng ruộng, thôn xóm thì càng lúc càng đông. Người ta xây lò gạch, lò rèn, xưởng mộc, trại đóng hòm, đóng xuồng, vựa mắm, vựa củi. Dân bên hữu ngạn trù mật nhìn qua vùng tả ngạn thì cứ quạnh hiu bằng sự thèm thuồng lẫn kinh sợ. Nơi các bãi lầy của Cù Lao có rất nhiều ốc gạo và bến mập tròn, thịt ngọt suốt từ tháng 3 cho tới tháng 9. Hến cồn, ốc gạo cồn nổi tiếng khắp vùng Tiền Giang, nhất là ở Tân Phong, ở các bãi lầy Phú Đa, Phú Phụng. Nhưng ở đó lâu lâu xuất hiện một vài con sấu. Đêm đêm chỉ có các ghe thương hồ loại lớn cỡ ghe chài đi biển mới dám cắm sào gần các bãi hầm. Và họ thường nghe tiếng sấu nó rống thâu đêm như là tiếng con trâu bò. Sấu không thích ra biển mà cứ lội lên nguồn thì quá xa. Các bãi hầm ở các Cù Lao nằm giữa sông là nơi thích hợp cho bọn chúng. Trong tắm trong nước bùn ở các bãi hầm đều trở thành mồi ngon cho chúng. Người ta đồn ở đó có một con sấu mũi đỏ thành tinh, nó thường biến thành cô gái mặc áo đỏ đứng chàng ràng gần chỗ bầy trâu thả ăn cỏ trên cái gò gần bãi hầm. Lũ trâu mà thấy màu đỏ nó sẽ hăng hái chạy bổ tới, cô gái liền lùi về phía mé nước, lũ trâu cứ nhào theo làm mồi ngon cho bầy con cháu của tụi sấu thành tinh kia. Vài người đi móc củi bần, đi mò ốc hến bị sấu ăn thịt, trở thành những quan hồn uổng tử không đi đầu thai được, cứ quanh quẩn chầu chừa tụi sấu để mà sai khiến. Muốn đi đầu thai họ phải tìm kẻ thế màng, tức là phải dụ dỗ người khác để cho sấu nó ăn thịt. Về sau ông Chánh tham biện pháp cho lính tuần giang cởi tàu xà lan, tàu xà lúp mang xuống săn, đi săn sấu hết. Trước là trừ hại cho dân, sau là lột hết da sấu bán cho các xưởng làm bóp phơi bóp đầm. Sau khi lũ sấu rời bỏ Cù Lao An Thành và Cù Lao Hinh, dân Cù Lao mới dám mò về để mà mò ốc ở các bãi lài. trong lòng các con rạch chảy len lỏi, chằng chịt ở khắp cù lao. Vậy là những đau đã hết, xấu đi, nhưng mà vong hồn nó có chịu đi đâu. Những quan hồn đó cứ quanh quẩn ở cái chỗ tử nạn để kiếm người chết thế, hầu để được đi đầu thai. Từ ma xấu, họ đã biến thành ma da, cứ dụ dỗ người ta mò ốc đi ra sông cái, xui khiến cho bị vợp bẻ, bị chết chìm trong sóng nước. Vào những ngày lộng gió, những người từ hữu ngạn bơi xuồng ba lá qua tả ngạn thường bị sóng lưỡi búa nhận chìm. Sóng này nó không giống như sóng gối đầu, không di chuyển từng lượn nói tiếp nhau, mà chỉ trồi lên rồi hụp xuống ở một chỗ. Vô phước cho ghe thuyền nào mà lạc vào cái cơn sóng đó thì sẽ bị nhận chìm ngay. Và lũ ma da thường dùng cái loại sóng này để tìm người thế mạng cho mình. Con sông Cổ Chiên là con sông âm hồn từ bao đời. Vào triều vua Tây Sơn, vong hồn càng ngày càng đông. Đó là các vong hồn của lũ giặc cướp Sim La từ cửa biển đã dùng chiến thuyền vào sông cướp phá dân chúng ở nơi cù lao, bị quân triều đình đánh bại. Tử thi của giặc và của quân Tây Sơn cứ trôi dạt dờ lên trên sông nước, rồi nó rã dần và nắm xương lại chìm sâu nơi đáy sông. Vong hồn của những người này bị u uất hay vì u minh vọng động, không biết mình đã chết, nên cứ đêm đêm vào những lúc trời quang mây tạnh, cuộc thủy chiến lại tái diễn ra trên sông. Tiếng chiên trống thúc quân vang lên vang vẳng, hòa với tiếng hò hét mơ hồ ở trong gió. Một vài vong hồn nghĩa quân đạp đồng lên đầu dân địa phương phải cất miếu mà thờ cúng. Đổi lại họ sẽ phò hộ cho dân chúng trong việc trồng tỉa, chài lưới. Vong hồn lũ cướp thì không biết nói tiếng Việt nên không thể đạp đồng. Chúng tranh ăn với vong hồn nghĩa quân, cho nên vào những đêm đông gió bão bùng, hai bên lại cứ đánh nhau. Vong hồn lũ cướp cũng nương theo bọn đàn dưới cưỡng dâm các cô xử nữ, làm cho các cô bị điên dại, ốm o gầy mòn cho tới chết. Vong hồn các cô gái đáng thương này bị dụ dỗ, bắt buộc theo phụ tá cho những kẻ đàn dưới, cứ đi xúi giục các cô gái khác đi giặt đồ lót xuống dưới sông ngồi ao rạch, hoặc để móng tay tóc rớt xuống nước, khiến bọn ma quỷ kia nó có cơ hội mà lân la đến gần. Năm ngoái có ông đạo chuối từ vùng Tân Châu vân du đi qua cù lao An Thành. Sở dĩ ông mang danh ấy vì ông không có ăn cơm như mọi người, mà toàn chỉ ăn chuối với uống nước lã để sống. Ông đã trạc tuổi lục tuần mà mặt mày cứ hồng hào, mắt sáng như sao, tóc rậm và dài bới thành một cái bí bo chèm bẹp ở sau ót. Tuy là để tóc nhưng ông mặc áo Nhật Bình màu đà hoặc màu khói nhang. Ông tự xưng là giáo dân của giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Khi đi ngang thấy yêu khí bốc lên ngùn ngục dài theo mé cù lao An Thành, nên ông muốn lập đàn mà giải quan, giải thoát cho các cô hồn phẫn phất ở trên sông. Hiện giờ ông cư ngụ tại am Tịnh Liên của ông Hương Cả Hành, gần ngôi đình bên kia chiếc cầu cột gỗ căm xe lót ván. Bà Năm Tảo thường bơi tam bản qua cù lao An Thành để đến nhà ông Hương Cả Hành để mua đinh hương. Từ khi các am tu hành, ông ta dọn 4 công đất để trồng đinh hương bán cho các tiệm thuốc bắc. Bà Năm ngoài chuyện mua đinh hương còn thích ăn cái món cá cơm và cá linh do bà Hương Cả cùng lũ con dâu làm để bỏ mối cho các tay bán lẻ ở chợ tỉnh. Bởi lui tới nhà ông Hương Cả Hành thường xuyên nên bà được họ đối đãi rất là thân mật. Và cũng nhờ ông Năm Tảo mát tay coi mạch thốt thuốc nên gia đình ông Hương Cả coi ông Năm như là thần sư, coi thuốc ông Năm hốt như là thánh dược. Hai gia đình qua lại giao hảo với nhau rất thân thích. Hễ nhà ông Hương có dỗ chạp là bà Năm sẽ qua phụ giúp 2 ngày, từ hôm dỗ tiên cho tới bữa sau là dỗ chánh rồi mới về nhà. Qua sự quen biết đó, bà Năm Tảo được ý kiến với ông đạo chuối. Mỗi ngày ông chèo xuồng đi ven cồn bãi hoặc vào các rạch, các ngồi mà để đốt bùa, rải tro để mà yếm những kẻ đằng dưới hoặc những vong hồn những người chết đuối chết chìm. Có lần trong cuộc nói chuyện với bà Năm và bà Hương Cả, ông đã thuật lại một vận sự như sau. Như bà con đã rõ đó, ở vùng này có một cái bãi tiên, hễ vào đêm rằm tháng giêng thường có các tiên nữ ở trên trời xuống mà tắm. Nhưng mấy gần đây vì mấy cô gái chết vì bệnh mắt đằng dưới quá đông, vong hồn họ cứ lang thang dọc theo các cồn các bãi, nên yêu khí quá thạnh nên các tiên nữ đâu có thèm đến bãi này mà tắm nữa. Vậy mà có hai gã trai trẻ ương ngạnh cứ vào kỳ rằm muôn tiêu, vào tối thì cứ bơi xuồng chơi trăng ở trên bãi tiên. Tới cành bà, trăng treo vành vạch trên đỉnh ngọ, cả hai vừa bơi vừa tắm, vừa cười hát ôm sòm. Chừng dập bả trầu, nơi khóm lau rằm ven bãi, có một bầy con gái tuôn ra, cởi hết quần áo để cùng tắm với hai anh chàng nọ. Họ xưng là tiên nữ, theo hầu đức Diêu Trì Kim Mẫu ở Tây Quê Cung. Hai chàng nọ nghèo mừng húm, bơi lội với họ cho đã đời, rồi còn lựa lấy hai cô gái đẹp nhất ra mà ân ái. Sáng hôm sau, dân đi mò ốc gạo đã bắt gặp hai chàng trai lõa lồ nằm phơi trên bãi biển, liền tri hô lên. Thấy ngực cả hai còn ấm, họ xúm lại hơ lửa xoa bóp rồi đưa mang về sớm. Tại đây, may nhờ có ông thầy thuốc nam đã cậy miệng đổ thuốc, châm huyệt, củ ngải, nên cả hai được hồi tỉnh sau khi ọc ra một đống nhớt sền sệt như là keo, và có mấy con cá chốt, cá thòi lồi, cá rối còn nguyên cả xương thịt. Chiều hôm đó, bà Chính Thẹo mời cô thiệt nguyện qua dùm cơm chay với gia đình bà. Sau đó cô đi tắm gội, chà răng súc miệng, mặc áo tràng và bắt đầu tụng kinh bổ nguyện công đức dược sư cho đúng bảy biến. Cô tụng từ đầu canh một cho tới cuối canh ba. Khi bóng trăng 12 nằm tận chót đỉnh vòm trời, cô mới chịu trở về nhà ông bà Năm Tảo. Đêm hôm đó, cô Út Ngọc An không thấy gì lạ xảy ra, nên cô ngủ được một giấc thật là êm đềm. Trước đó 4 hôm, Pháp Sư Chân Huệ cũng đã tụng kinh này cho cô mỗi tối bảy biến. Kẻ đằng dưới kia vẫn tới cưỡng dâm cô, nhưng lần đó khá ngắn so với thời gian trước. Cô hy vọng bắt đầu từ tối thứ năm này, nhờ tấm lòng thành của gia đình cô cùng tha lực của Phật, bệnh quỷ ám cô sẽ được bớt dần. Cho tới hôm chót, sau khi cô thiện nguyện tụng xong biến thứ bảy, cô Út Ngọc An thấy tâm thần mình được nhẹ nhàng, châu thân thơ thới, máu huyết lưu thông sảng khoái. Cô cảm thấy mắc tiểu nên tìm một chiếc bô nhôm để tiểu tiện. Từ cửa mình cô cứ tuôn ra từng đợt trắng như lòng trắng trứng gà. Chất nhớ cứ tuôn bao nhiêu thì cái bụng bự thè lè của cô lại xẹp xuống bấy nhiêu, cho tới lúc bụng cô đã thon nhỏ như ngày xưa mới thôi. Đêm đó, cô Út Ngọc An nằm chiêm bao, thấy mình đứng giữa một hang động được thắp sáng bởi những đĩa dầu mồ u, ánh đèn vàng vọt và ám đạm. Bỗng có một kẻ mặt mày bặm trợn và hung ác xông tới ôm cô, thì có tiếng đá nứt và nóc hang vỡ tung ra. Ánh nắng từ phương đông tràn tới, làm vỡ tan cả hang động. Nước ùa vào, nâng cô lên cao, từ đáy lên tới mặt đất. Kẻ hung ác kia toan đuổi theo cô, nhưng tia ánh sáng mặt trời đã biến thành những lưỡi kiếm đầm tới, khiến kẻ đó phải nhảy xuống nước mà lặn mất. Từ đó, cô Út Ngọc An đã hết bệnh, nhưng cô vẫn lợm giọng khi ngửi thấy mùi cá thịt, và cô xin mẹ cho cô được ăn chay. Cô sanh lòng mộ đạo, cứ quanh quẩn theo cô thiệt nguyện. Người cậu sư nữ kia chưa về vùng năm non bảy núi. Cô bảo ông bà Năm Tảo, cháu phải ở đây thời gian để chữa bệnh cho các cô gái mắt đằng dưới. Cháu sẽ qua gặp ông Đạo Chuối ở Am Tịnh Liên, bên Cù Lao An Thành, hiệp sức với ổng để trục bọn tà ma yêu quái, đuổi chúng đi về chốn thủy cung. Ông Năm Tảo bảo, khi nào về sớm này, cháu cứ tới nhà của chú Thím. Nhà chú Thím rộng rãi, cháu muốn ở bao lâu cũng được. Bà Năm Tảo niềm nở, cháu đem công đức ra cứu nhân độ thế, chú Thím rất là quý mến cháu, cứ coi nhà này như là nhà của cháu, đừng có ngại gì hết. Cô thiệt nguyện đi đi về về Cù Lao An Thành và xóm Chuồng Gà. Pháp Sư Chân Huệ thì sửa soạn đi núi Cô Tô. Trước khi đi, sư có ghé nhà ông bà Năm để căn dặn cô vài điều cần thiết. Một khi từ An Thành về xóm Chuồng Gà, cô thiệt nguyện đều được gia đình ông bà Năm Tảo và ông bà chính thẹo tiếp đãi rất thân tình ấm áp. Cô Út Ngọc An và hai cô Túy cứ sẵn bẩn theo cô để mà tâm tình. Trong những dịp như vậy, cô thường bảo hai cô Túy nên lập tập thờ của họ cho cô thưởng thức. Đem tập thơ của họ cho cô thưởng thức. Thơ của hai chị em thuộc loại thất ngôn bát cứu, không cổ lắm, đọc thì cũng nghe xuôi tai vậy thôi. Lời lẽ họ tuy đoan trang mực thước, ngôn từ bóng bẩy nhưng không có vẻ nghệ sĩ, khác hẳn với thơ của bà Trần Ngọc Lầu, hiện cư ngụ ở căn phố trong dãy gần nhà Việt Long Châu. Mặt thì quay ra bến sông Long Hồ. Cô thiệt nguyện nghiên cứu từng câu thơ của hai cô Túy rồi bảo: chị không có rành về nghệ thuật thơ phú, nhưng cứ theo lời lẽ cẩn tác, nề nếp ở trong thơ của em Ngọc, chị đoán sau này em sẽ lấy chồng giàu sang, nhưng lớn tuổi hơn em rất nhiều. Còn lời thơ của em Nguyệt thì biểu tỏ tánh ý tinh nghịch ngấm ngầm, em sẽ lấy chồng khá, đồng trang lứa với em, nhưng không có quý em như là chồng của em Ngọc. Cô ba Tuyết Nguyệt nhõng nhẽo: tụi em đã tâm sự với chị khá nhiều, nhưng bấy lâu nay chị chẳng cho tụi em biết chút gì về đoạn đời của chị. Trước khi đi, chị lên núi học phép tu mật tông. Mặt cô Thiệt Nguyện đổi ra buồn bã. Cô hai Túy Ngọc vối tay đánh nhẹ vào vai em rồi mắng: cái con quỷ này khéo mà chồi mồi tọc mạch. Em muốn biết gốc gác tiểu sự của chị Thiệt Nguyện để làm cái giống gì. Cô Thiệt Nguyện buồn, cười buồn: thì em ba ỷ lại chỗ tụi mình là sư tỷ sư muội cùng chung một sư tổ nên mới kỳ kèo như vậy chứ có gì lạ đâu. Chị vốn là con gái út của ông hội đồng Võ Trọng Quyền, làng An Hương đây. Tên thiệt của chị là Võ Thị Tố Mai. Hồi chị 12 tuổi, được cha mẹ cho lên Sài Gòn học ở trường Áo Tím. Người bạn gái thân thiết nhất của chị là con ba Cẩm Tú, con gái của ông bà Ban Biện Huẩn. Chị coi nó như là em ruột. Ba má chị giao du thân mật với bà cai Tổng Lê Phước Hải ở làng Tân Ngãi, nên đã hứa gả chị cho trưởng nam của họ là cậu Lê Thạnh Mậu. Cậu ra ngoài Hà Nội học trường thuốc, khi trở về Sài Gòn thì lại bị cái con ba Cẩm Tú nó rù quên, rồi lại đi hồi hôn với chị. Chị đau khổ tuyệt vọng, chị mua á viện trộn giấm thanh toan để tự vận, nhưng bị mấy mụ chị kia kịp thời phát hiện. Từ đó họ cứ canh giữ chị từng chút, nhưng ý định trốn lánh nợ đời lúc nào cũng ám ảnh chị. Một sáng nọ, sau khi ăn điểm tâm, chị bắt gặp một chai thuốc sức vết thương. Chị nghĩ hãy uống vô chắc là bao tử sẽ bị cháy xém, nên chị đã hòa thuốc đó vô trong tô trà mà ực một hơi. Mai phước cho chị là nhờ chị mới ăn cơm, nên chất đó gặp tinh bột đã quá giải ngay. Tuy nhiên, sau khi đã ực một tô trà kia thì chị lại sợ chết, nên đã la hoảng lên, cả nhà phải đưa chị đi nhà thương để xúc ruột. Qua hai cơn tự tử hụt, chị không còn can đảm để tự tử thêm lần thứ ba. Chị xin phép ba má chị cho chị theo người cậu họ là Huề Thương Chân Tánh, tu trên núi Trà Lơn, vùng Năm Non Bảy Núi. Cô bà Tuyết Nguyệt nói: vậy mà thiên hạ có đồn rùm rằng chị tự tử bằng á phiện trộn với giấm thanh. Cô Thiệt Nguyện lắc đầu: uống thứ hoa nghiệt đó quả có thuốc tiên thuốc thánh mới cứu nổi. Nhắc lại chuyện sau khi lên núi, chị đã toan cắt tóc để xuất gia, thì Huề Thương bảo rằng chị không thể trở thành sư nữ được, vì lòng trần của chị chưa có dứt, chị còn nhiều món nợ đời phải ràng buộc. Do đó chị chỉ thọ giới ưu bà di mà thôi. Giờ đây chị trở về cuộc đất vãng này không phải là để đòi lại chồng và để báo oán kẻ đã làm cho chị bầm dập đau đớn. Chị về đây cốt để cứu nhân độ thế, gây ruộng phước nhân lành cho mình. Còn con bạn cũ của chị, sớm muộn gì rồi nó cũng sẽ bị ác quả hiện hành. Đó là chuyện của nó. Đáng lẽ cái ác quả đó chưa tới với nó trong kiếp này đâu. Ngặt chỗ, toàn thể gia đình của nó đều ăn ở bất nhân ác đức. Cái công nghiệp của họ và của nó giúp cho cơ duyên hiện hành kia sẽ mau chín mùi. Hai cô Túy không nói không rằng, họ tự hỏi về sắc. thì cô thiệt nguyện vượt xa các cô ba cẩm tú khá nhiều. Vậy mà sao đã bị cô ba giật được chồng? Cô thiệt nguyện thì vóc dáng thanh cảnh, dung mạo thì đoan trang, phẩm cách thì cao sang quý phái. Vậy mà cô bị cô ba lấn lướt bởi cái vẻ lẳng lơ, cái điệu bộ ổng ẹo, giọng nói thì cứ nhõng nhẽo điệu đà. Có lẽ ông thầy thuốc Tây Lê Thạnh Mậu đã chuộng cái thứ gái nồng nàn khiêu gợi hơn là mẫu người phụ nữ đức hạnh chăng.